Chương 1397, quái dị làm. Đối vừa rồi chuyện phát sinh thế nào nhìn Vương Triệu Mã Hàn Triển 5 người đều là sắc mặt ngưng lại, vừa rồi đồ sắt mang cho bọn hắn 5 người ấn tượng thực tế quá sâu sắc, bọn hắn lúc ấy thế nhưng là một mực không dám tới gần quá, sợ đem chính mình cu nở dê dính lũ vào. Lữ tiền bối, ta cho rằng là quái dị làm. Họ Vương tu sĩ mở miệng trước no ý à, thật sao Lữ Cao Cắn nói, lý do đâu bởi vì quá quỷ dị, không giống tu sĩ làm. Họ Vương tu sĩ trả lời, chẳng lẽ không có khả năng là một loại nào đó quỷ dị thuật pháp tại giết người Tuyết Liên Thành hỏi. Cái này đương nhiên là có khả năng. Họ Vương tu sĩ gật đầu thừa nhận, nhưng chúng ta hoàn toàn không cách nào nhìn thấy thi triển thuật pháp vết tích. Hơn nữa QNZ nhìn không thấy bất kỳ tu sĩ nào, còn có cái kia không ngừng thay đổi vị trí tránh đi lữ tiền bối năng lực, những vật này đều rất khó giải thích. Thế gian làm sao lại có dạng này tu sĩ đúng thế? Họ Mã tu sĩ cũng là tán thành họ Vương tu sĩ cách nhìn, hơn nữa ta hoài nghi không chỉ một quái dị, đây cũng là một đám am hiểu ẩn thân, lại có lặng yên không một tiếng động năng lực giết người quái dị bấy. Các ngươi trong ấn tượng, có từng thấy năng lực như vậy quái dị bầy sao Tuyết Liên Thành hỏi. Vương Triệu Mã Hàn Triển 5 người đều là khổ tư lên, rất nhanh bọn hắn lắc đầu, biểu thị chưa từng gặp qua. Ẩn thân năng lực quái dị có, không ngừng cự ly ngắn na gì thay đổi vị trí quái dị cũng có, giết người ở vô hình quái dị đều có, nhưng 3 người tổ hợp, bọn hắn thật không nghĩ lên là cái gì quái dị. Nếu như là quái dị tại sao muốn giết người của chúng ta Lữ Cao Can khó hiểu nói. Quái dị săn giết chúng ta nhân loại, nhiều khi đều là đem chúng ta coi như bọn chúng đồ ăn, nhưng chết đi người tựa hồ cũng không có bị mang đi. Lữ tiền bối, cái này ta cu nở dê không rõ ràng. Hướng họ tu sĩ mặt lộ do dự nói, nhưng thật là có chút quái dị săn giết chúng ta nhân loại mục đích cũng không minh xác, giống như là tại giải trí đồng dạng. Quái dị chủng loại quá nhiều, giết người cu nở dê không có khả năng mỗi một dạng đều tìm đến nguyên nhân. Quái dị vĩnh viễn là thế gian khó khăn nhất lý giải đồ vật. Phần lớn là Vương Triệu Mã Hàn Triển nói xong chính mình suy đoán, Tuyết Liên Thành cùng Lữ Cao Can đang yên lặng nghe, ngẫu nhiên mới có thể lên tiếng hỏi thăm. Vương Triệu Mã Hàn Triển dù sao cũng là nghi loan ti người, bọn hắn 5 người cùng quái dị liên hệ rất nhiều, hiện tại càng là hận không thể sử dụng ra tất cả vốn liếng đến thay Tuyết Liên Thành bọn hắn phân tích việc này, dù sao bọn hắn đã vô pháp rời khỏi Tuyết Cường đạo đoàn. Chỉ có thể tận lực nghi ca cờ hờ lấy được Tuyết Liên Thành tín nhiệm của bọn hắn, cải biến tình cảnh của mình. Trong lòng bọn họ QNZ tại hối hận, sớm biết lúc trước không cần tham ô những số tiền kia tốt, nếu là không tham, lại như thế nào sẽ từ quan lưu lạc thành tặc nhân vậy bây giờ chúng ta nên làm cái gì Lữ Cao Căn hỏi. Nếu như cái kia quái dị bầy đã rời đi, vậy chúng ta đương nhiên không cần lo lắng, nhưng nếu là bọn chúng còn ở bên cạnh dòm ngó chúng ta, không chịu bỏ qua chúng ta liền cần làm một chút phòng bị. Mang ho chiến tu sĩ trả lời, cái kia quái dị bầy năng lực khác chúng ta đều không cần quá e ngại, duy nhất cờ ơn ở cân nhờ ở cờ chính là nó ẩn thân năng lực, chỉ cần nghi ca cờ hở phá nó ẩn thân, nó lợi hại hơn nữa cũng sẽ không là đối thủ của chúng ta. Vương Triệu Mã Hàn Triển 5 người lại bắt đầu cung cấp một chút có thế bài trừ ẩn thân trạng thái phương pháp. Không sai, có 5 vị gia nhập chúng ta, thật là chúng ta vinh hạnh. Tuyết Liên Thành cười tán thưởng nói, như thế Tuyết Cường đạo đoàn hiện tại liền nghe theo 5 vị chỉ huy, chờ vượt qua lần này cửa ải khó khăn, chúng ta lại cẩn thận ăn mừng một cái. Các ngươi yên tâm, tại chúng ta Tuyết Cường đạo đoàn đãi ngộ sẽ chỉ so với các ngươi trước kia tốt. Vương Triệu Mã Hàn Triển 5 người đều là mặt lộ vẻ mừng rỡ. Tuyết Liên Thành lời này chẳng khác nào Tuyết Cường đạo đoàn đã tiếp nhận bọn hắn. Chúng ta nhất định hết sức nỗ lực, thay đoàn bên trong tiêu diệt cái kia quái dị bầy. 5 người lập tức tỏ thái độ nói. Tuyết Liên Thành lại là nói tốt một chút cổ vũ lời nói, đem bọn hắn mang ra liều trại, để người phía dưới nghe bọn hắn 5 người mệnh lệnh, làm xong việc này về sau, Tuyết Liên Thành mới quay người đi trở về. Tuyết Liên Thành có chút trong nháy mắt, kích hoạt lên lều vải bên trong một cái phụ trận, ngăn cách bên ngoài lều thanh âm, hắn mới nhìn Lữ Cao Cắn nói, Lữ tiền bối, ngươi cảm thấy bọn hắn thế nào vẫn có chút tác dụng. Lữ Cao Can thản nhiên nói, hắn sẽ không đem những thứ này chỉ là hóa nguyên cảnh tu sĩ để vào trong mắt. Vậy bọn hắn suy luận chuẩn xác không? Tuyết Liên Thành hỏi. Cái này nhưng khó mà nói chắc được. Lữ Cao Can lắc đầu nói, ngươi nói có phải hay không là cái kia Chu Phạm cùng hắn người đến chuyện này không có khả năng lắm. A Tuyết Liên Thành hơi ngẩn ra một chút nói, bọn hắn nghĩ đến Ô Lý Hương, hẳn là còn có một đoạn thời gian mới có thể đến. Lữ Cao Can hắc cười lạnh một tiếng nói, vĩnh viễn không nên đánh giá thấp địch nhân của ngươi, bọn hắn có thể giết chúng ta nhiều như vậy người, ngươi cho rằng cái kia Chu Phạm thật chỉ là một cái bình thường địch nhân sao? Tuyết Liên Thành ra mặt run lên nói, dĩ nhiên không phải, Lôi Thiên Dương cái kia không hiểu rõ tình hình ngu xuẩn có lẽ sẽ xem nhẹ Chu Phạm, nhưng ta tuyệt sẽ không xem nhẹ hắn. Thế này mới đúng. Lữ Cao Can lạnh mặt nói, mặc dù ta không rõ là chuyện gì xảy ra, nhưng là liền tính cái kia Chu Phạm cùng hắn người đứng phía sau liền tính hôm nay xuất hiện trước mặt chúng ta, cũng không phải cái gì quái sự. Ba cái kim thân tu sĩ, một cái phù chủng cảnh tu sĩ, một cái đan kiếp cảnh tu sĩ, toàn bộ đều là bởi vì đối phó cái kia Chu Phạm, im hơi lặng tiếng biến mất, một điểm tin tức đều không có truyền về, trong tộc bên kia đã sớm rất là chấn động, đồng thời đem cái kia Chu Phạm coi như hỏa lớn trong lòng tới đối phó. Hắn không còn chỉ là chết còn dư lại Chu gia Dương Nghiệt, mà là đã có thành tựu tử địch, bằng không liền không sẽ phái chúng ta đi ra đối phó bọn hắn. Thậm chí còn có tộc lão đề nghị xuất động. Lữ Cao Can nói đến đây thở dài, chỉ là làm sao vẫn là bị bắt bỏ, bất quá đây cũng là vô pháp sự tình, không chân chính đến ảnh hưởng gia tộc vận mệnh thời điểm, những vật kia cũng không thể tùy tiện vận dụng. Hiện tại đại ngụy tình thế càng ngày càng khẩn trương, trong tộc không muốn động dùng những cái kia đại sát khí cũng là có lý do khác. Tuyết Liên Thành yên lặng nghe lấy, đối trong tộc chuyện, có thế không tới phiên hắn đến khoa tay múa chân, chỉ có Lữ Cao Can bực này tu vi người mới có tư cách bình luận vài câu. Vô luận như thế nào, lần này nhất định phải để hắn có đến mà không có về, bất kể là ai đang giúp hắn, đồng dạng muốn đem tiêu diệt. Lữ Cao Can mặt lộ lanh sắc, nếu như bọn hắn thật tới, cái kia không còn gì tốt hơn. Chỉ sợ sau lưng là thư viện. Tuyết Liên Thành thận trọng nói, ai tại giúp Chu Phàm, đây là trong tộc một mực rất quan tâm vấn đề, có ít người hoài nghi là thư viện trong bóng tối giúp Chu Phàm, trong tộc phái ra những người kia đều là thư viện cao thủ giết. Đây không có khả năng. Lữ Cao Can nói đến chém đinh chặt sắt, nếu như là thư viện biết rõ nội tình, vị kia thư viện thánh nhân tuyệt đối sẽ không dùng thủ đoạn như vậy, càng có thể chính là Chu gia một mực chết cũng không hàng. Chúng ta đã rất lâu không có tìm được bọn hắn ta y nhiều năm như vợ ơ y bên trong, nói không chừng đã sớm phát triển ra một chi có thể dùng thế lực, mà không phải giống như chúng ta nhìn thấy mặt ngoài chết như vậy còn mấy người. Cái kia Chu Phàm cùng hắn phụ mẫu càng có thể chỉ là mồi nhử.